Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Mata cái thứ nhất kiến tạo. Ký xong hợp đồng, Lý Thống Phạm nhìn Mata Sota vui khôn tả dáng dấp nhỏ. Trong lòng cũng có chút cảm khái. Từng có lúc, chính mình lại cũng thành điều khiển người khác sướng vui đau buồn, đại nhân vật. Có điều chuyện tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, vừa nhưng đã cho Mata hy vọng. Lão Lý cũng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Lòng tốt nhắc nhở tiểu tử, nếu thành Real Madrid đội chủ lực ngôi sao bóng đá, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa tranh đoạt làm ngươi có môi giới. Cảnh giác cao độ, kha kha, chớ để cho sói xám ăn đi ngươi cái này cô bé quàng khăn đỏ. Tuy rằng lão Lý ngữ điệu hèn mọn dâm đãng, thế nhưng Mata Sota làm sao sẽ không biết thủ lĩnh đây là muốn tốt cho mình. Phóng tầm mắt thế giới giới bóng đá, bị hắc tâm cỏ môi giới hủy diệt còn trẻ tuấn tài không phải số ít. Có, hỗn thế ma vương, danh xưng nước Pháp thiên tài Nicolas Anelka sở dĩ sa đọa so với sao băng còn muốn làm người tặc lưỡi. Còn không phải là bởi vì bị hắn cái kia hận không thể đem toàn thế giới đô la Mỹ đều nhét vào chính mình thí ở trong mắt đi ca ca cỏ môi giới đầu độc. Vì lẽ đó lúc này tiểu Sota không có bị lão Lý dại gái vẻ mặt làm mơ hồ. Đội chủ lực hợp đồng cùng lên đến 50 triệu euro phí hủy hợp đồng đầy đủ nói rõ lão Lý nói với hắn. Câu kia, ngươi sắp trở thành Real Madrid truyền kỳ, không phải là đùa giỡn. Mata tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Cảm kích, cảm tạ ngài, thủ lĩnh, lão Lý vừa nhìn mừng lớn. Thôi, thu mua lòng người bước thứ nhất hoàn thành. Được rồi, đi huấn luyện đi. Có điều nếu như ngươi đồng ý, có thể trước tiên lấy sạch đem tin tức này nói cho cha mẹ của ngươi. Rõ ràng, thủ lĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm đối với Juan Mata toàn lực giữ gìn hậu quả là kế thế giới thể dục chủ biên Flores. Cái này hại người sau khi lại một vị ở Tây Ban Nha giới bóng đá dậm chân một cái đều sẽ khiến cho phạm vi nhỏ động đất nhân. Vật hung ác mỗi ngày thể dục chủ biên Nicola cách đồng tử cờ xí rõ ràng địa đứng ở phản ly. Trận doanh, Lý Thống Phạm ở chuyên mục bên trong quát mắng cách đồng tử là khoe khoang chua hủ văn tự đồ vô. Liêm sỉ. Mà mỗi ngày thể dục chủ biên rất nhanh sẽ ở chính mình chuyên mục bên trong nhe răng nhếch miệng. Địa phản kích, phê bình vị này Real Madrid trong lịch sử trẻ trung nhất huấn luyện viên dĩ nhiên bị ngẫu nhiên. Mấy lần thắng lợi làm choáng váng đầu óc, cũng tiên đoán Lý Thống Phạm số may chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chờ đợi ly chính là vạn trượng địa ngục. Cùng lúc đó, rất nhiều giới bóng đá huyền thoại đối với Lý Thống Phạm kiên trì như vậy sử dụng Juan Mata cũng biểu thị không rõ. Barca đội hình trong mơ người sáng lập Hà Lan phi nhân Cruyff đang tiếp thu Catalonia khu vực radio phóng viên phỏng vấn lúc vạch ra Lý là một là khó mà tin nổi huấn luyện viên trẻ. Thế nhưng người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cùng lý trí, từ Lý đối xử Juan Mata cùng tin tức truyền thông cách làm đến xem, hắn còn có trưởng thành đường phải đi. Ngoại trừ Cruyff đánh giá vẫn tính ôn hòa, những người khác ngôn luận ác độc cùng cổ Ai Cập pharaoh môn mộ huyệt trên nguyền rủa như thế. Ai biết lão Lý nhìn thấy những này giao bình thường tập tới được bình luận. Không não phản thích, khà khà, công kích ta đi, thỏa thích công kích ta đi. Đem các ngươi trò hề đều lộ ra. Sau đó rửa sạch sẽ cái mông chờ chủ và thợ tế lên thần khí FM2007 đem bọn ngươi giết tè ra quần. Chỉ cần không quấy rầy Mata tiểu Sota liền thành. Chờ tiểu tử sống quá khoảng thời gian này, lão tử liền đem cái này tiềm lực 194 Sota nhân công thúc. Đến thời điểm, khà khà, gian trá. Kỳ thực lão Lý sở dĩ ở chính mình chuyên mục bên trong không để ý phong độ địa hướng về những người truyền thông giới đại lão khiêu khích, chính là vì dẫn lửa thiêu thân. Chỉ cần này đoàn bát quái ngọn lửa đốt tới trên người mình, cái kia lục đầu con ruồi môn đối với Mata quan tâm cùng bố trí dĩ nhiên là gặp thiếu một ít. Ưng non một bước lên trời trước. chung quy phải cho hắn tác động cánh không gian không phải. 2006 năm ngày 17 tháng 9. La Liga vòng thứ tư cái khác buổi diễn lần lượt kết thúc. Điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí thứ 4 không có thay đổi. Tàu ngầm vàng Villarreal tuy rằng ở sân nhà không chiến bình Osasuna. Thế nhưng vẫn cứ lấy 4 chiến 3 thắng 1 hòa chiến tích xếp hàng thứ 2. Thứ 3 cùng đệ tứ phân biệt là 2 thắng 2 hòa Real Sociedad cùng 2 thắng 1 hòa 1 phụ Getafe. Mà Catalonia nhà giàu Barcelona ở thiếu thi đấu 2 vòng tình huống từ đệ 10 lướt xuống đến 13. Ở Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá công bố mỗi tuần tốt nhất trong đội hình. Real Madrid có Ronaldo, có Luka, Guti cùng Cicinho 4 người trúng cử. Mà Barca chỉ có hậu vệ cánh phải Zambrota 1 người. Ngày 20 tháng 9. Giải đấu vòng thứ 5 cùng cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 2 đồng thời nhấc lên ngọn lửa chiến. Tranh, Barcelona sân nhà 2-0 đánh bại giải đấu xếp hạng thứ 3 Real Sociedad. Vì là đội bóng ghi bàn đạt được vẫn cứ là báo San Eto cùng Bồ Đào Nha, gặp cảnh khốn cùng, đe câu. 21 ngày, Real Madrid đem ở sân nhà nghênh chiến Celta. Ở thi đấu trước buổi sáng. Lão Lý thu hoạch được một cái tin tức xấu. Trước phái ra Dime hoặc Mexico tiểu Sota Carlos Vela, Carlos Vela, quái đại thúc, Real Madrid thăm dò cầu thủ Francisco Catmene nói cho lão Lý. Arsenal đối với 450 vạn bảng Anh báo giá vẫn chưa lập tức đồng ý. Biểu thị cần tạm thời cân nhắc một quãng thời gian. Tăng giá, lão Lý hung ác tâm. Lại nói ra 50 vạn bảng Anh. Villa Sota đã bị Arsenal thuê đến Segunda Salamanca câu lạc bộ. Nếu như đợi được tiểu tử như là mang thai bình thường đem mình đại tài hiển lộ ra. Nhưng là không ngừng cái giá này. Đối với một cái 17 tuổi chưa tham gia đỉnh cấp giải đấu cầu thủ trẻ mở ra 500 bảng Anh giá cả. Tin tưởng ở London tháng ngày quá căng thẳng giáo sư Wenger sẽ đồng ý đi. Muộn 21 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng hết thảy cổ động viên Real Madrid chờ mong như thế. Real Madrid lấy cuồng phong quét lá dụng tư thế thắng được thi đấu. 7:56, ngoại tinh tên mập Ronaldo tiếp vạn người mê tiểu bếp mở ra trước sân đá phạt. Hiếm thấy đánh đầu ghi bàn. 1-0, Real Madrid đạt được mộng ảo bắt đầu. 25 phút. Ronaldo đường dài bôn tập, đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. 2-0, Real thừa thắng xông lên. Giữa sân nghỉ ngơi lúc Lý Thống Phạm dùng tiểu soái dưa hấu thay đổi Van Nistelrooy. Dùng Modric thay đổi nhuộm vàng Kim Lang Guti. Tiếp tục để lên tấn công. 46 phút, Ronaldo nhận được Juan Mata chuyền bóng. Bên ngoài vùng cấm bên trái tiến đầu một cước sút sệt. Nhào bóng ở trên sân cỏ nhảy nhót nhót chui vào góc xa. Trình diễn hat-trick, Bernabeu toàn trường tiếng vỗ tay náo động. Có điều so với ngoại tinh tên mập hat-trick, lão Lý càng để ý chính là Mata bạn học rốt cục soạt ra một cái kiến tạo. Nói, soạt, là bởi vì tiểu Mata cái này kiến tạo đến quá dễ dàng. Một cước ở bình thường có điều chuyền ngang bóng. Lại bị năng lực cá nhân có thể nói yêu nghiệt ngoại tinh tên mập mạnh mẽ đã biến thành một cái ghi bàn. Phút thứ 54, Real Madrid tiếp tục khoách điểm số lớn. Ronaldo ở ngoài vùng cấm sút xa dẫn đến Celta thủ môn Esteban chật vật tuột tay, theo sát trên tiểu soái dưa hấu sút bồi phá cửa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.